đi tham dự đại hội Tam Tông Tư Môn, tiện thể lựa chọn cho Hồng Lăng một vị hôn phu, người nghĩ sao? Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, Vân Khiếu Thiên này rốt cuộc có ý gì? Tổng chủ, trung thần đại sự của Hồng Lăng sư muội, đệ tử không dám bàn luận, tất cả đều nghe theo ý tứ của tổng chủ. Lục Thiếu Du trả lời, lẽ nào người không có ý kiến gì sao? Vân Kiêu Tiền lạnh nhạt nói, lẽ nào tông chủ sẽ nghe ý kiến của người khác sao? Lục Tiêu Du nói ra, trong lòng cũng không suy đoán ra ý tứ thực sự của Vân Kiêu Tiền là gì. Sắc mặt của Vân Hồng Lăng lúc này đại biến, lúc vừa mở miệng ra nói thì đã bị Vân Kiêu Tiền cắt ngang. Hồng Lăng, còn có chuyện gì thì nói sau, ta đang hỏi Lục Tiêu Du. Nghe Vân Kiêu Tiền nói vậy, những lời chuẩn bị nói ra của Vân Hồng Lăng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào. Lục Tiêu Du, chuyện của ngươi và Hồng Lăng ta cũng nghe nói qua rồi. Ta cũng nói rõ vậy, nếu như lần đại hội Tam Tông Tư Môn này, nếu ngươi có thể đạt được thành tích không tồi, thì chuyện của ngươi và Hồng Lăng ta sẽ suy nghĩ. Bằng không, coi như là ta đồng ý. Vân gia ta còn có một ít lão nhân gia cũng sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Vân Kiêu Thiền nói với Lục Tiêu Du rất chậm rãi. Không ngờ ý của hắn lại là để ta đi tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lục Tiêu Du phục hồi tinh thần lại, vòng vo một hồi, chỉ sợ ý tứ thực sự của Vân Kiêu Thiên chính là để hắn đi tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn này. Chuyện tình cảm của đại hội Tam Tông Tứ Môn hắn cũng đã nghe nói từ rất lâu rồi. Hắn đã nghe nói tình huống hiện tại của Vân Dương Tông từ trong miệng sư phụ Vũ Ngọc Tiện. Giàn trá, nhất định là có giàn trá. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du không có chút biến đổi. Thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, hắn đã nói qua với Vân Hồng Lăng không tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, phòng trừng Vân Khiếu Thiên cũng đã biết rồi. Lần này lại bảo hắn tham gia, thế nhưng lại đem nữ nhi ra làm bồi nhử. Phương diện này quả thực là đủ sự giàn trá. Ý tứ của tổng chủ, đệ tử cũng hiểu, chỉ là thực lực của đệ tử quá thấp, không thể đảm đương trọng trách được thôi. Lục Thiêu Du lại nói, cố ý uyển chuyển cự tuyệt. Lục Thiêu Du cũng không muốn xem thử Vân Kiêu Thiên này rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng hắn ta tham dự đại hội Tam Tông Tư Môn. Về phần muốn bắt Hồng Lăng áp chế hắn, Lục Tiêu Du cũng không sợ kiếp trước loại chuyện tình như gạo nấu thành cơm, bỏ trốn theo trai cũng khá nhiều. Vân Dương Tông cũng không làm gì được hắn, cho nên không phải dựa vào Vân Hồng Lăng mà Vân Kiêu Thiên lại có thể áp chế được hắn. Trong lòng Lục Tiêu Du kẽ nở nụ cười, nhận định hắn phải để điều này không thể thực hiện được. Ý của người là không muốn tham gia sao? Sắc mặt của Vân Kiêu Thiên lúc này khẽ biến đổi. Không phải là không muốn tham gia, chỉ là không dám đảm đương trọng trách mà thôi. Thực lực của đệ tử còn thấp, cũng nghe sư phụ nói qua tầm quan trọng của lần đại hội này với Vân Dương Tông chúng ta. Lục Thiêu Dụ nói, cũng không dám nói quá tuyệt, ít nhất cũng không thể chọc giận vị chuẩn nhạc phụ này. Sau khi để Thúy Ngọc nhìn thấy một màn giữa hắn và Vân Hồng Lăng, Lục Tiêu Du cũng đã chấp nhận rằng Vân Hồng Lăng là nữ nhân của mình. Tiểu tặc, người không tham gia sao? Lúc này Vân Hồng Lăng đã không nhịn được nữa, quát lớn với Lục Tiêu Du. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng không đồng ý. Thế nhưng hiện tại, nghe ý tứ của phụ thân dường như đã ngầm đồng ý. Không ngờ tiểu tặc này lại ấp úng không nghe. Ta sợ không thể đảm đương trọng trách được. Lục Tiêu Du lại nói. Lục Tiêu Du, nếu như ta phái người tham gia thì sao? Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên trầm xuống, ánh mắt rơi vào trên người Lục Tiêu Du. Tông chủ đã có lệnh, đệ tử đương nhiên sẽ tham gia. Nếu như đệ tử không gánh nổi trọng trách, đến lúc đó tông chủ đừng trách đệ tử là được. Lục Tiêu Du đáp, ý tứ trong đó rất rõ ràng, ra bao nhiêu lực, đó lại là chuyện của hắn. Nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt Vân Khiếu Thiên có chút biến hóa. Dưới ánh mắt này, Lục Tiêu Du nhanh chóng cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế trên người hắn. Một lát sau, Vân Kiêu Thiền cười ha hả nói. Nói thật đi, sao lại không muốn tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, ta cần nghe lời nói thật. Nhưng lời đệ tử nói vẫn là thật, không dám nói lùng tùng trước mặt tông chủ. Lục Tiêu Du nói ra, vừa rồi dưới áp lực kia, toàn thân Lục Tiêu Du cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lẽ nào ngươi chưa từng nói dối trước mặt ta sao? Vân Kiêu Thiền mỉm cười nhìn Lục Tiêu Du rồi nói tiếp. Dưới dáng tươi cười này, toàn thân Lục Tiêu Du đột nhiên cảm thấy mát lạnh, dường như bản thân của mình đã bị nhìn thấu vậy. Đệ tử đương nhiên không dám nói điêu trước mặt tông chủ. Thật không? Vân Kiêu Thiền cười rồi nói.